Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 198, cuộc gặp đêm khuya, góc truyện audio.com. Hai cô nàng lại đứng nhìn nhau dưới mưa hồi lâu. Cuối cùng Freya lên tiếng, ta muốn chinh phục hắn. Chinh phục người đàn ông đầu tiên không bị sắc đẹp của ta mê hoặc. Chinh phục người đàn ông đã từ chối ta, chinh phục người đàn ông đã hấp dẫn ta. Nhưng cái ta muốn chinh phục là tâm hồn hắn chứ không chỉ nguyên thân thể hắn. Để làm được điều đó ta cần có sự gắn kết với hắn. Nhưng sau vụ việc ngày hôm nay, ta nhận ra rằng mình nếu dùng những cách bình thường thì đừng hòng chinh phục người đàn ông này, hơn nữa còn gây nên sự phản cảm với hắn. Nhất là khi bây giờ ta và hắn đã cắt đứt đi mối liên kết duy nhất thì càng khó hơn. Do đó ta cần một mồi dẫn để khiến cho mối liên kết đó lành lại. Khi đó ta mới chính thức có cơ hội chinh phục người đàn ông này. Và ngươi chính là mồi dẫn đó Athena. Nói rồi Freya vất cho Athena một lọ thuốc. Athena tiếp lấy, khẽ liếc qua và lập tức kinh ngạc. Thần dược, không thể nào, sao ngươi lại có được? Không chỉ ta có mà hầu như mấy gia tộc lớn, gia tộc nào cũng chữ vài bình để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Với điều này thì những người đó cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua thôi. Không phải vị thần nào cũng chính trực giao nộp hết như cô đâu Athena. Tất nhiên, bọn ta cũng không để lại quá nhiều mà không có nguồn bổ sung nên có thể nói là dùng một bình thiếu một bình. Thứ này quả thật là chân quý đến cùng cực đó. Thế nào, thành ý của ta đủ chưa? Tuy không biết cầm dùng cách nào mà hủy bỏ khế ước nhưng mà với thần dược này hẳn là có thể xóa bỏ mặt trái đi. Athena cầm bình thuốc mà im lặng không thôi. Cuối cùng cô lên tiếng. Nói đi, còn điều kiện gì nữa? Ta không tin chỉ vì muốn lập lại khế ước với cầm mà cô lại sẵn sàng bỏ ra một chai thần dược thế này, không có nó tôi chắc cô cũng còn có cách khác đúng không? Cầm trông thế nhưng mà nhiều lúc yếu lòng lắm, cái này chắc cô cũng để ý rồi mà, quả thật nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vò. Chai thuốc này còn để cô hứa với ta một điều. Điều gì? Athena cảnh giác lên, yên nào, không cần khẩn trương thế đâu, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần cô làm ngơ với những hành động ta làm ra để quyến rũ hắn mà thôi. Tất nhiên, nếu mà ta có hành động quá mức thì cô vẫn có quyền can thiệp. Thế nào, chấp nhận không? Athena lại lâm vào trầm mặc, quả thật cô do dự, cầm bị thương cũng như cắt đứt khế ước với Freya tất cả cũng vì cầm. Cô muốn bù đắp cho hắn, nhưng mà cô cũng tự biết vết thương do việc cắt đứt khế ước với một vị thần chắc chắn sẽ rất nặng, dùng dược tề nơi hạ giới này thì dù là loại thấp nhất cũng khó mà làm được. Có lẽ chỉ có thần dược mới khiến cầm hồi phục hoàn toàn. Đổi lại với việc đó thì việc để Freya tán tỉnh cầm thì quá nhỏ bé đi mà. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, con tim cứ nhói đau. Không được, vì mình mà hắn mới bị như thế. Mình không thể bỏ mặc hắn được. Với lại hắn không có hứng thú với phụ nữ thì chắc gì Freya đã có thể tán tỉnh thành công. Chỉ cần lúc mà tình huống nguy hiểm mình xuất hiện không phải là được sao? Athena lắc lắc đầu để xua tan đi cái cảm giác kỳ quái đó. Cô tự nhủ với bản thân hay là tự an ủi mình thì không biết. Nhưng một lúc sau, cô ngẩng đầu lên nói. Được rồi, ta đồng ý, nhưng mà nói trước là khi cô có những hành động đi quá giới hạn chắc chắn tôi sẽ can thiệp vào đó. Yên tâm đi, đây có thể nói là lần đầu tiên ta có hứng thú với một. Góc truyện audio.com, người đàn ông và muốn chinh phục hắn, cho thử thách đầy kích thích như vậy sao ta có thể phá hỏng được chứ? Và thế là hai nữ thần đã đều đạt được thứ mình muốn và cùng tiến trở về quán. Trên đường đi, không biết Freya thì thầm với Athena cái gì khiến cô phải trầm ngâm thật lâu. Nhưng không ai biết chính vì những câu nói này mà tương lai đã hướng đến một con đường đầy thảm kịch. Hồi tưởng kết thúc, sau một buổi sáng đầy biến động đã kết thúc, bầu trời cũng đã hửng nắng cả trong lòng người cũng như ngoài trời. Mọi người lại nô nức kéo ra đường đi lại chật như nêm cối. Cầm không ngờ cũng cùng nhóm bốn người Athena, Christina, Sil và Rio đi dạo để ăn mừng anh chàng tai qua nạn khỏi. Thật ra lúc đầu Athena cũng không có ý định đi cùng nhưng mà dưới sự nài nỉ níu kéo của Sil cùng Christina thì cô nàng cũng chịu thua mà đi cùng mọi người. Và nhóm năm người hợp lại đi dạo khắp phố phường, và lại lần nữa cầm trở thành tâm điểm chú ý của một người. Mà cũng đúng thôi, ai bảo đi cùng hắn là bốn cô nàng xinh như mộng. Đã thế mỗi người một sắc màu khác nhau. Athena thì cao lạnh, mang trong mình khí chất vương giả. Christina thành thuần đáng yêu, vẻ ngoài còn bên trong thì đã triệt để bị ô nhiễm rồi. Mũ, Ryu lạnh lùng cự tuyệt người từ ngàn dặm, còn Siêu thì hiền lành, chân chất, mang đến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Nếu quả này có thêm Freya với sự hấp dẫn dày yêu tinh của cô nàng thì cầm đảm bảo sẽ bị hấp diêm tập thể cho đến chết vì cái tội khoe gái khiến người khác nhức mắt chứ chẳng đùa đâu. Nhưng mà chỉ cần bốn người này thôi cũng đủ khiến Cầm bị vạn mắt xuyên tâm rồi a. Ai, số đi cùng gái đẹp nó khổ thế đấy. Cầm cao hứng tự sướng trong lòng, nhưng lập tức anh chàng không còn tâm trí đâu mà cao hứng nữa. Bởi các cô nàng đã phát huy skill bá đạo nhất của con gái, mua hàng thần trường. Chỉ thấy mới đi được có chưa đến nửa con phố mà Cầm đã tay xách nách mang mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Mà hắn lại không thể vất vào không gian của hệ thống được vì sợ nó gây chú ý. Có khổ không cơ chứ? Tại sao mình lại quên lời hứa nhất định không đi cùng con gái khi họ mua sắm cơ chứ? Đã thế giờ những ánh mắt của người qua đường nhìn hắn không còn đố kỵ nữa mà là khinh thường hả hê mới tức chứ. Rõ ràng bọn họ là đang nghĩ Cầm chỉ là support của mấy cô nàng này, chuyên đi theo sách đồ cho mà xem. Trong bốn người này có hai người là vợ ta còn một người là support của ta đó có được không? Cầm chỉ có thể kêu lên trong vô vọng và tiếp tục công việc cu li. May sao mấy cô nàng cũng có tâm cho Cầm về nhà cất đồ rồi đi tiếp, nếu không hắn chắc bị đống rồ hổ lốn này đè chết mất. Ai, tại sao con gái họ lại thích mua sắm thế nhỉ? Khổ hết cả người, nhưng may sao mà việc này nó cũng đã kết thúc rồi. Cái ngày đen tối này nó cũng đã kết thúc rồi. Và hôm sau, ngày mà Cầm hẹn với Freyer đã đến. Không hiểu sao hôm nay hắn thấy thái độ của mọi người nhìn hắn cứ là lạ làm sao ấy. Chứa trong đó có sự khinh bỉ và tò mò và còn nói chung là khó tả lắm. Chẳng lẽ mấy cô nàng này đến mùa động dục hay sao? Nghĩ đến đây Cầm khẽ rùng mình và lập tức chuồn ra xa. Khổ sở mãi mới qua được hết ngày, và anh chàng lại khoác áo dạ hành lần vào đêm tối. Đã đến lúc thực hiện ước hẹn với Freyr, ai, tại sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nhưng may sao mà việc này nó cũng đã kết thúc rồi. Cái ngày đen tối này nó cũng đã kết thúc rồi. Cách chương.